Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 34, bất ngờ phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Minh Khánh nắm tay cô vợ của mình định là sẽ vào trong thay đồ rồi ra chung vui với mọi người. Anh mới bước xuống sân khấu thì đột nhiên có một giọng vang lên mà khiến cho mọi người ở đây đều bất ngờ và xoay về hướng mà giọng nói phát ra. Một giọng nói quen thuộc khiến cho chú rể không thể nào quên đi được. Anh họ, sao em lại không về được chứ? Đám cưới của anh trai của em mà. Sao em nỡ mà không về được? Phạm Minh Khánh nghe giọng nói này vang lên khiến anh rất bất ngờ. Anh không bao giờ quên được giọng nói ngọt ngào này. Đúng, giọng nói vừa phát ra là giọng của tứ tiểu thư của gia tộc Trương gia. Trương Ngọc Nhi. Giọng nói vừa phát ra thì mọi người đều bất ngờ và xoay về hướng cánh cửa chính của buổi tiệc. Sau vài giây cánh cửa bất ngờ mở ra và xuất hiện một người con gái xinh đẹp và khí chất ngời ngời. Cô bây giờ rất xinh đẹp, thân hình xuất sắc vòng nào ra vòng đó. Cô bất ngờ xuất hiện khiến cho cả buổi tiệc phải bất ngờ, kể ra Trương Minh Vũ và Tam Đại Thiếu gia còn phải giật mình, còn về phần Phạm Minh Khánh thì anh đứng đó mà nhìn cô bất động. Anh quá bất ngờ vì cô đã xuất hiện ở đây. Cô bước vào và đi lên sân khấu. Lúc cô đi vào, mọi người ở đây đều nhìn cô bằng một con mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Cô vừa đi vừa nói, tại sao em lại không về được? Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Em có bận cách mấy thì em cũng sẽ quay về. Cô đi tới và đứng trước mặt của đôi vợ chồng trẻ này và nói, em chúc cho hai anh chị trăm năm hạnh phúc và sống với nhau đến răng long đầu bạc ạ. Phạm Minh Khánh bừng tỉnh và đi tới ôm cô vào lòng và nói, anh cứ tưởng em không về chứ. Đã 3 năm rồi em không Trương ra thăm mọi người. Hôm nay là đám cưới của anh và Tiểu Mai, nếu em mà không về thì anh sẽ giận em tới cuối đời luôn. Lý Huyền Mai đứng ở kế bên anh, lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt này của anh. Trông anh bây giờ rất giống một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Mà cô công nhận thật là cô em dâu này của mình thật là quá xinh đẹp, và em ấy toát lên một khí chất rất lạnh lùng và nguy hiểm. Lý Huyền Mai sợ cô tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô xoay hướng về phía của Lý Huyền Mai và khiến cho Lý Huyền Mai phải run sợ. Cô đi tới và ôm Lý Huyền Mai vào lòng và nói với Lý Huyền Mai là, chị dâu. Em chúc cho hai anh chị trăm năm hạnh phúc và răng long đầu bạc ạ. Em biết chị rất hiền lành và tốt bụng và còn rất hoạt bát nữa ạ. Em chúc phúc cho hai anh chị sống hạnh phúc và ở bên nhau cho đến hết cuộc đời ạ. À, anh trai của em có làm chị buồn hay làm chị khóc? Chị cứ nói với em. Em luôn luôn bảo vệ chị. Lý Huyền Mai rất bất ngờ vì cô ấy tưởng là cô sẽ nói về những lời khó nghe. Nói đúng hơn là khinh miệt mình và gia đình của cô, nhưng cô ấy bất ngờ là cô không phải người như vậy. Cô rất thân thiện và tốt bụng. Lý Huyền Mai cứ nghĩ mình cưới vào hào môn hay là nhà tài phiệt thì gia đình chồng sẽ rất là coi thường gia đình của mình. Cô cứ sợ mọi người coi thường gia đình của cô vì gia đình cô không phải là giàu có gì. Chỉ để đủ ăn đủ mặc mà thôi. Mẹ cô thì mất sớm, cô rất sợ bị kỳ thị. Cô rất sợ ánh mắt khinh thường của mọi người nhìn vào gia đình cô. Nhưng hôm nay em chồng của cô Trương Ngọc Nhi lại khiến cô suy nghĩ về hướng ngược lại. Trương Ngọc Nhi rất là thân thiện và tốt bụng. Cô nghe lời đồn nói ở Trương gia có một người con gái nữa nhưng vẫn chưa lộ diện. Nghe đồn cô ấy rất hung dữ và đáng sợ, lại còn chảnh chọe nữa. Lời đồn hình như vị tiểu thư đó rất xấu mà còn rất bạo lực. Vi Vi, nhưng hôm nay em chồng của cô lộ diện mà phải khiến cho cô phải mắt chữ A mồm chữ O, vì nhan sắc thiệt sự của em chồng cô rất xinh đẹp và làn da của em rất đẹp và trắng nữa. Không như những lời đồn ở bên ngoài. Lần gặp đầu tiên cô gặp Trương Ngọc Nhi thì cô có một chút sợ vì khí chất của cô, em chồng của cô rất sắc lạnh khiến cho mọi người ở xung quanh đều phải khiếp sợ. Lý Huyền Mai cô nghĩ lại thì mình rất may mắn vì cô cưới được một người chồng giàu có, còn là cháu của ông trùm mafia. Còn mẹ chồng cô thì rất yêu thương và chiều chuộng cô. Còn được em chồng bảo vệ nữa. Cô suy nghĩ lại thì mình rất may mắn, nên cô bây giờ phải làm là chăm sóc gia đình và làm một người con dâu hiếu thảo. Trương Ngọc Nhi cô nói xong thì liền bước xuống dưới sân khấu và đứng kế bên cạnh Tam Đại Thiếu Gia và nói. Ba, các anh, con về rồi ạ, cách Trương.